Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ám ảnh trai 8 môn thanh vũ, lại nói cái này máy bay nhỏ nói chuyện, là càng lúc càng giống cái người sống sờ sờ, mà lại, làm sao càng nghe càng như cái nữ nhân, lúc ban đầu vẫn là rất máy móc điện tử hợp thành âm, mà bây giờ thanh âm. Lại là càng nghe càng có tình mùi. Khụ khụ, y y một cái hệ thống âm tần. Thực tế không thú vị. Vẫn là nói chính sự đi. Không phải muốn học tập long ngâm công à. Người bình thường học tập long ngâm công. Có lẽ là khó hơn lên trời. Nhưng đối với Tô Phi mà nói. Lại là dễ như nhặt giới. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Máy bay nhỏ lập tức liền có thể vì hắn làm được. Đinh, không phải sao, vẻn vẹn mới không đến 20 giây thời gian, máy bay nhỏ chính là mở miệng nói ra. Chúc mừng chủ nhân, ngài đã thành công học được long ngâm công. Hiện nay long ngâm công đẳng cấp, cấp 1, tốt, ta biết rõ, Tô Phi nhàn nhạt trả lời một câu. Tại long ngâm công công pháp giao diện lên nhìn lướt qua. Phía trên giới thiệu ngược lại là có chút ý tứ. Nói cái gì, thần long vừa kêu lay chúng sinh, vương hầu tướng lĩnh giai cúi đầu, ngàn dặm âm truyền thông đại đế, vạn giới thương sinh mệnh đã bỏ. Ha ha, giới này thiệu, vẫn là rất đùa, Tô Phi không chút để ý, tiếp tục xem phía sau giới thiệu, đại khái minh bạch, cũng chính là cái sóng âm khống chế loại công pháp thôi. Chỉ bất quá, công pháp này đẳng cấp. Nếu là thăng lên, còn có thể thực hiện ngàn dặm giết địch, hơn nữa còn là đoàn thể bao trùm thức. Tô Phi đã sớm học xong đại cấm sư độc môn công pháp bên trong đơn thể định thân thuật. Lại học biết cái này đoàn thể sóng âm khống chế loại long ngâm công. Cũng là không tệ, nhưng hắn cũng không có vì này mà cảm thấy hưng phấn. Ngoài ra còn có một bản lấy máu dưỡng huyết, nhìn công pháp giới thiệu. Hắn cũng sớm đã bỏ đi học tập ý niệm, xem hết long ngâm công giới thiệu. Sau đó, chính là lâm vào một trận trầm tư. Nói đến a, theo buổi sáng đến bây giờ, Tô Phi suy nghĩ liền một mực rất loạn. Chính hắn cũng phát hiện, hôm nay một cả ngày, tự mình ngay cả nói chuyện cũng không có chủ thứ phân chia. Mà lại, cái này trong đầu cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Hoàn toàn không giống như là lúc đầu tự mình. Bất quá về sau, hắn rốt cục nghĩ minh bạch một sự kiện, là tự mình mê mang. Cũng may dạng này mê mang, cũng không có tiếp tục quá lâu. Cùng cơ Nguyệt Linh một phen trò chuyện, khiến cho hắn có nhân sinh đại phương hướng, mà vừa rồi cùng máy bay nhỏ một phen tìm tòi. Cũng đột nhiên minh bạch một cái đạo lý, đã đi vào cái này băng lãnh vô tình thế giới, liền nên thích ứng nơi này tàn khốc. Kính trai buổi sáng nói những lời kia, đặt ở cái này tàn khốc băng lãnh thế giới, cũng có thể xưng danh ngôn chí lý. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn là thật không nên như vậy hiểu lầm kính trai, kỳ thật kính trai có thể mở thành bố công nói ra những lời kia. Chính là bởi vì tại kính trai trong lòng, vẫn luôn coi Tô Phi là thành tốt nhất chi kỷ. Nghĩ minh bạch những này, Tô Phi tâm tình lập tức rộng mở trong sáng. Sau đó, tiếp tục tiếp lấy lúc trước vấn đề. Hỏi, máy bay nhỏ, ngươi vẫn là nói với ta cái đáng tin cậy điểm kiếm tiền đường đi đi. Ta cũng không muốn làm cái gì sát thủ, nhưng có cái gì chính đạo lên kiếm tiền phương thức a? Máy bay nhỏ nói, chủ nhân, cái này ngài coi như làm khó ta. Nơi này là Thánh Đinh Đại Lục. Tại Thánh Đinh Đại Lục, nhưng không có ngài cái gọi là loại kia chính đạo. Nơi này chính đạo chính là mạnh được yếu thua. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, không có tiền thời điểm, không chỉ có thể ra ngoài giết người, cũng có thể ra ngoài trắng trợn cướp đoạt nha. Ngoặc kép, nghe vậy. Tô Phi cơ hồ có chút bó tay rồi, trừ cái đó ra, không có khác, máy bay nhỏ nói, có ngược lại là có, nhưng chính là không dễ dàng. Ngươi cũng biết rõ, Tần Quốc thật vân thế gia phú khả địch quốc. Bọn hắn dựa vào là cái gì? Đó chính là làm ăn nha. Làm ăn, không gian không thành thương. Tô Phi đối làm ăn không có gì hứng thú. Ngoại trừ làm ăn, nhưng còn có khác. Máy bay nhỏ nói, giúp bọn hắn cung hóa cũng là có thể nha. Cung hóa, tỷ như nói đâu. Máy bay nhỏ nói, lần trước chủ nhân không phải tại thiện tài điện được cái huyền giai luyện khí lô A. Kia đồ vật ngươi có thể cầm đi thật vân thế gia cửa hàng gửi bán nha. Gửi bán A, như thế ý kiến hay. Kia đồ vật nghe nói có thể đáng lên 20 vạn kim hồn tệ. Đều có thể giải trừ dưới mắt chi lo. Về phần về sau đến 45 cấp. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp kiếm tiền cũng không có gì lớn. Thế là, hỏi tiếp, giúp ta kiểm tra một cái phụ cận thật vân ra cửa hàng đi. Máy bay nhỏ nói, được rồi, xin chờ một chút, 10 giây về sau. Máy bay nhỏ nói, Thiên Kiếm Thành Thành Đông liền có một nhà. Nói cụ thể vị trí, ngay tại Meo Meo Linh Dược cửa, hàng sát vách đầu kia đường phố. Đi qua ngươi liền thấy, Tô Phi đã không kịp chờ đợi. Chính là lập tức lên đường ra cửa, kính trai ngồi ở trong sân cùng Hải Vương Tinh tán phiếm. Cũng không biết rõ bọn hắn đang nói những chuyện gì, vừa nói vừa cười, nhìn qua trung đụng còn không tệ. A, Tô công tử, ngươi sao lại ra làm gì? Hải Vương Tinh phát giác được Tô Phi đi tới, chính là đầy dẫy hồ nghi quay đầu lại hỏi một câu. Ta muốn đi một chuyến thật mây cửa hàng. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi à? Tô Phi nói, đi thật mây cửa hàng. Qua bên kia làm cái gì? Hải Vương Tinh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Thời gian còn sớm, vẻn vẹn vừa mới quá trưa lúc mà thôi. Đi bán cái nhỏ đồ vật. Tô Phi nói, cái gì nhỏ đồ vật? Còn phải đi thật mây cửa hàng. Chính là một tôn huyền giai luyện khí lô mà thôi. Ô... Hải Vương Tinh trên mặt bay qua một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới. Tô Phi trên thân vậy mà lại có một tôn huyền giai luyện khí lô. Bất quá, cái này đồ vật tại Hải Vương Tinh trong mắt. Bất quá là cái rất bình thường tiểu vật kiện. Cũng không có quá nhiều chần chờ. Chính là đứng dậy nói ra. Vậy thì tốt, nhóm chúng ta cùng đi chứ. Đảo mắt. Ba người sóng vai đi ra Lạc Hà nhà trọ. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến, đinh, một tiếng. Là ám khí tiếng xe gió. Tô Phi cùng kính trai tu vi quá thấp. Căn bản cái gì cũng không nghe thấy. Bất quá, Hải Vương Tinh thân là đường đường kiếm hoàng. Lục thức hơn người, không chỉ có thể nghe được. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy. Kia ám khí, là hướng về phía Tô Phi tới. Tám môn thanh vũ a, tám môn thanh vũ nhỏ như sợi tóc, nếu là trong số mệnh nhân thể, có thể tại thể nội hình thành tám đạo ám kinh, mỗi một đạo ám kinh, đều có thể vị trí mạng. Hải Vương Tinh lịch duyệt hơn người, một chút liền nhận ra được, kia là ám ảnh trai môn nhân thi triển ra tám môn thanh vũ. Ám ảnh trai, chính là Tần Quốc cấp cao nhất tổ chức sát thủ. Không nghĩ tới, lại có người thuê ám ảnh trai người đến đây ám sát Tô Phi. Muốn biết rõ, ám ảnh trai sát thủ, đơn thuần thấp nhất giá cả, nói ít cũng phải 50 vạn kim hồn tệ. Ra như thế lớn giá tiền đến ám sát một cái tu vi vẻn vẹn cấp 25 Tô Phi. Hiển nhiên có chút không tầm thường a. Hải Vương Tinh chỉ là âm thầm thổi ngụm khí. Liền đem kia gần như im ắng mà đến tám môn thanh vũ trống rỗng đánh rơi. Cũng chờ hắn đánh rơi tám môn thanh vũ về sau, lập tức liền hối hận. Hắn thấy được người ám sát kia. Đầu đường bên trên, rậm rạp trong đám người. Một cái nhìn như không đáng chú ý tiểu ăn mày. Lại sẽ là ám ảnh trai người. Tiểu ăn mày bắn ra tám môn thanh vũ. Mục tiêu mặc dù trên người Tô Phi. Nhưng tiểu ăn mày con mắt, lại một mực nhìn chằm chằm Hải Vương Tinh. Xem ra, Mục tiêu của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Tô Phi, mà là vì điều tra Hải Vương Tinh thực lực cùng thân phận. Ai, lần này coi như phiền toái. Hải Vương Tinh âm thầm nhíu mày, thậm chí bắt đầu hối hận nhanh như vậy hiện thân tại đại chúng tầm mắt. Nếu là ám ảnh trai phái ra mạnh hơn sát thủ, coi như Hải Vương Tinh có năng lực tự vệ, chỉ sợ cũng rất khó lo lắng Tô Phi. Một đoạn thời khác, hắn nghĩ ra tay giết tiểu ăn mày, nhưng hắn đồng thời cũng biết rõ, coi như giết tiểu ăn mày, cũng là vô sự vô bổ. Ám ảnh trai người, xưa nay sẽ không đơn độc hành động, có người xuất thủ, nhất định có người trong bóng tối giám thị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.